Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 416. Tòa thành nhỏ này thành chủ bị sợ ngây người. Thế giới này đến cùng ra sao? Mới đi qua 2 ngày mà thôi. Thế mà phát hiện các loại kỳ văn quái sự, liên quan tới một chút mang theo danh tiếng thành trì. Bị ngọc kinh khối vụn nện hủy. Đã không coi vào đâu. Đây là có thể đoán trước đến sự tình hạ táng 7 ngày lão nhân. Xốc lên quan tài, tại trong đêm tối, ngồi một mình ở trên mộ phần rút thuốc lá sợi. Tử tôn tại hắn đầu thất đi tế bái, một đám người đều là ánh mắt đục ngầu. Triệt để điên rồi. Phủ thành chủ tin tức truyền ra, thành nhỏ không lớn, lập tức toàn thành xôn xao. Tần Minh sau khi nghe nói cũng đờ ra một lúc. Đây là Ngọc Kinh cùng cự vật cộng đồng hủy diệt sau ảnh hưởng sơ hiện sao? Điên rồi, tiếng tăm lừng lẫy, Minh Ngọc Hà, bờ sông tòa kia xúc lập 1,2005 sư tử đồng. Thế mà sống, một tiếng sư hống, chạy hướng trong bóng đêm. Mà những này còn chỉ tính là dị văn, còn có chút chuyện kinh khủng phát sinh. Tùng Hạc Thành, một tòa nhân khẩu vượt qua mấy triệu thành trì, tương đương phồn hoa, bị cửu tiêu bên ngoài Ngọc Kinh thành mảnh vỡ hủy diệt. Hôm trước, một vị đại tông sư bốc lên phong tuyết đi dò xét tàn tích. Phát hiện Tùng Hạc Thành di chỉ khu vực biên giới, không hiểu xuất hiện một tòa phòng ở đen. Hắn cẩn thận tiếp cận, xảy ra bất trắc. Người đồng hành ở hậu phương xa xa nhìn thấy vị đại tông sư kia tiến vào phòng ở đen về sau, có huyết dịch từ trong khe cửa rơi xuống nước đi ra. Hắn không còn có đi ra, danh khí rất lớn, chiếu dạ hồ, xuất hiện trăng trong nước. Tại đưa tay không thấy được 5 ngón trong bóng đêm đặc biệt bắt mắt. Thế nhưng là trên trời cũng không có chân chính thần nguyệt, có 2 vị tông sư đi thăm dò. Hơi nước bốc hơi, 2 người như vậy mất tích, thủy nguyệt vẫn còn ở đó, đêm nhẹ, Tần Minh mất đi tọa kỵ, ăn điểm tâm thời gian mà thôi, liền nghe đến nhiều như vậy đến từ phương xa tin tức. Hắn tinh thần hoảng hốt, ngoài ý muốn quạ đen lớn kia đi mà quay lại. Thần sắc bối rối, quỵt cánh đáp xuống trong khách sạn, phiến lên mảng lớn bông tuyết, Tần Minh hỏi, thế nào? Ngươi cải biến tâm ý, muốn chở ta đi xa, cứu mạng, phương xa náo tà, 10 mấy cái con diều ra người ở trong trời đêm phi hành. Quá dọa chim, quả đen lớn mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, Tần Minh nghe nói. Thần sắc ngưng trệ, nhuốm máu con diều ra người, loại này cùng địa tiên có liên quan đồ vật, nếu có ác ý, phi thường khó chơi. Hắn lập tức kỹ càng hỏi thăm, da người không có tiêu máu, đều là sinh động như thật, xóa tóc dài, hốc mắt trống rỗng, giống như là đang thì thầm lấy cái gì, lập tức liền muốn tới nơi này. Tần Minh mở ra tân sinh chi nhãn, đi vào trong viện, ngóng nhìn bầu trời đêm, sau đó hắn liền ra đầu căng lên, đó là 13 con diều da người, nam nữ già trẻ đều có. Tóc đen cùng tóc trắng bay múa, rất người, giống như là tại nhìn xuống đại địa, bất quá, bọn hắn trên đường đi qua tòa thành trì này lúc, thế mà đi vòng, không có từ chính trên không lướt qua, bọn chúng chẳng lẽ sợ toàn thành nhân khí. Tần Minh cảm thấy, thế giới này ngay tại hướng về không thể dự đoán phát triển. Ngọc Kinh rơi xuống, dạng này đủ để nện xuyên sách sử sự kiện lớn. Nó ảnh hưởng xa so với tưởng tượng còn muốn lớn. Đi thôi, chúng ta lên đường. Tần Minh mở miệng, quạ đen lớn lập tức phản đối. Nói, trên trời có đám kia con diều ra người. Chúng ta cũng đừng đi tham gia náo nhiệt. Tần Minh an ủi, không có việc gì. Chúng ta cùng bọn chúng không một cái phương hướng. Ân, người có lẽ còn không biết ta thân phận thật sự. Quả đen lớn chấn kinh, nói, ngươi là tân sinh lộ bề ngoài nhân vật. Tần Minh, tốt, ta và ngươi cùng đi. bọn hắn ở trong màn đêm khởi hành. Mục tiêu là Xích Hà Thành cùng Hắc Bạch Sơn phương hướng, nhưng mà phi hành bất quá 200 dặm, Tần Minh liền phát hiện đến không thích hợp. Tại phía trên đỉnh đầu bọn họ, có đồ vật đang bay, cách xa nhau không xa, đó là một người mặc áo trắng lão giả. Sắc mặt trắng bệch, khi Tần Minh lúc ngẩng đầu, hắn còn hữu hảo cười một tiếng, đây là đang lấy nhục thân phi hành. Cũng không phải là thuần dương ý thức, Tần Minh con mắt đều nhìn thẳng, mẹ ấy, đây là người là quỷ. Quả đen lớn nhịn không được sợ run cả người, ai? Tại sao muốn mở miệng đánh vỡ yên tĩnh? Chiều nay năm nào? Lão giả thở dài hỏi, Ngọc Kinh rơi xuống 2 ngày sau. Tần Minh cảm giác tình huống có chút không đúng, dạng này đáp lại. Để cho ta tại trong hư vô đi xa cũng tốt à. Ai? Hắn phát ra trùng điệp thở dài một tiếng. Tiếp lấy một đạo kinh lôi xẹt qua. Hắn tại chỗ nổ tung. Hóa thành cho bụi. Lão giả áo trắng cứ như vậy tan mất. Tần Minh khẽ giật mình. Không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Hết thảy đều là như vậy khác thường không thể đoán được. Quả đen lớn run lẩy bẩy. Vỗ cánh lúc cũng không được tự nhiên, dạng này lại vượt qua ra ngoài hơn 10 dặm, bỗng dưng. Tần Minh phần gáy phát lạnh, trước ngực đeo dị kim tiểu kiếm nóng hổi, đại nhân. Ngươi đem hai tay cũng đặt ở trên lưng ta sao? Quả đen lớn dọa đến mau đánh bệnh sốt rét, cảm giác trên lưng nhiều một đôi chân, xoẹt Tần Minh tế ra dị kim tiểu kiếm hướng phía sau đâm tới. Ngay cả Dương Chi Ngọc Thiết Đao đều có thể khắc chế nhìn không thấy sờ không được sinh vật cổ quái. Dị kim vũ khí hiệu quả tự nhiên viễn siêu chi, đồng thời. Tần Minh lấy ý thức thôi động vài rách, ngăn tại phía sau, hắn cảm thấy lạnh thấu xương. Phía sau ướt sũng, sền sệt, có đồ vật gì cơ hồ nằm nhoài trên người hắn, bất quá. Tại chạm đến vài rách lúc. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết phát ra, lại dị kim tiểu kim đâm thủng cái này không hiểu sinh vật, Tần Minh quay đầu. Một đoàn hàn ý đập vào mặt cổ quái năng lượng phá tán hơn phân nửa. Cực tốc đi xa, đây không phải vừa rồi lão nhân áo trắng, mà là hắn chỗ quen thuộc một loại sinh vật. Thiên địa kịch biến, các loại khó lường đồ vật đều đi ra, hắn hai mắt thâm thúy. Trong lúc mơ hồ nhìn thấy, đoàn kia đồ vật đi xa, lại không trong mây tầng bên trong, Tần Minh trong lòng nặng nề. Nói, quá khứ đều là tại không có hỏa tuyền đen kịt trên đại địa có không thể lý giải hiện tượng. Cùng các loại tồn tại bí ẩn, hiện tại đến cả trên trời cũng xuất hiện, quả đen lớn đều nhanh cả lâm. Nói, đại, nhân, ngươi nhanh ngẩng đầu nhìn. Chúng ta phía trước trong tầng mây có lông xù quái vật, toàn thân trắng bệch, nhoáng một cái lại không thấy. Tần Minh tự nhiên phát hiện cái kia đầy người nồng đậm lông trắng sinh vật. Lại tại đám mây tham thủ, hắn đáp lại nói, ta thấy được, hạ xuống đi, chúng ta tới mặt đất đi. Kỳ thật khoảng cách một tòa thành lớn không tính xa, ổn thỏa lý do. Chúng ta tại trong đất tuyết hành tàu, quả đen lớn lập tức xoay quanh hướng phía dưới. Lơ đãng ngẩng đầu, nó mặt đen đều nhanh dọa trắng, hướng thẳng đến đại địa lao xuống. Hận không thể một đầu đụng vào mặt đất đi, bởi vì tại trong bầu trời đêm kia xuất hiện một đỉnh kiệu đỏ. Do đốt giấy để tang sinh vật dơ lên, quả đen lớn nơm nớp lo sợ. Nói. Mẹ ấy, đây là ta biết Dạ Châu sao? Làm sao hết thảy đều như thế lạ lẫm cùng khủng bố? Về sau còn có chúng ta chim chóc không gian sinh tồn. Thiên địa không có khả năng mặc ta bay, trong đất tuyết. Tấu Minh mở đường, ở phía trước chạy, quạ đen lớn chồng mông lên ở phía sau vắt chân lên cổ điên cuồng đuổi theo. Nó thỉnh thoảng ngẩng đầu. Phát hiện cái kia đỉnh kiệu đỏ không có lao xuống, nhưng lại ở trên không trung xuyết lấy, đột nhiên, nó kinh dị kêu to, ai đang sờ cái mông ta? nó là như vậy gọi. Tự nhiên là vì hướng Tần Minh cầu viện, cũng là tại vì rất sợ chính mình tăng thêm lòng dũng cảm, Tần Minh đã có cảm giác. Không thể không xoay người lại chờ nó, hậu phương xuất hiện 6 cái lão đầu. Đều là mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, không biết đến tột cùng bao nhiêu tuổi, tóc đều rơi sạch, nhưng mắt già cũng không đục ngầu, đều là giống như như vực sâu, du thương. Tần Minh nhìn xem bọn hắn trang phục, lập tức nhận ra thân phận, loại người này quanh năm hành tẩu ở trong hắc ám. Tục truyền, tuổi tác lớn về sau, mặc dù còn có thể ẩn hiện tại thành trì ở giữa, còn sống, đại khái cũng không phải nguyên bản chính mình, du thương một khi sống qua trăm năm, chẳng mấy chốc sẽ mất tích. Hiện tại, Tần Minh càng nhìn đến 6 người, tuyệt đối đều vượt qua trăm tuổi, hắn đã dừng bước lại. Thật đúng là muốn tiếp xúc bên dưới loại người này, bởi vì hắn ra ra cuối cùng chính là cùng một vị lão du thương đi xa, hoàn toàn biến mất. Các vị, trò chuyện chút. Tần Minh mở miệng, quạ đen lớn cảm thấy hắn điên rồi. Cùng loại này sớm đã không thông nhân tính quái vật có thể đối thoại sao? Bọn ta trò chuyện chút. Trong tầng mây cái kia kiệu đỏ tới gần, bên trong thế mà truyền ra tương cận lời nói. Tiếp lấy một cái số đo không lớn dày đỏ đạp ở trong bầu trời đêm, người nào? Tần Minh lập tức hỏi, gặp thiên tiên, còn không xuống bái. Kiệu phu mở miệng, hết chương.